chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3033, chương 3034, trái ôm phải ấp. Lục Hành biết rõ từ khi bị Vương Đại Đông chữ dọa đến bài tiết không kiềm chế tin tức tại thư pháp. Giới lưu truyền ra đến, hắn cũng không dám ra ngoài môn. Hắn hiện tại không chỉ là thư pháp giới chê cười, càng là Lục gia chê cười. Lục gia tại Kim Lăng thậm chí cả nước đều là danh môn vọng tộc. Gia như thế thứ nhất chê cười, tất cả mọi người là vui thấy thành. Từ khi cái này tin tức truyền sau khi ra ngoài, Lục gia đại lực ngăn cản, nhưng vẫn không thể nào thủ được. Càng ngày càng nhiều người biết, Lục gia những bọn tiểu bối kia cũng không dám ra ngoài môn. Trên mặt khô đến hoảng, Lục Hành biết rõ càng là đem chính mình cấm túc tại chính mình trong biệt viện. Không dám ra ngoài, không muốn nhìn thấy những cái kia châm chọc khiêu khích người. Những ngày gần đây, Lục Hành biết rõ quả thực tựa như là sinh hoạt bên trong địa ngục một dạng. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu đều sẽ hiển hiện Vương Đại Đông bộ dáng, sau đó để hắn bừng tỉnh thật lâu không thể vào ngủ. Hắn biệt viện rối bời, mặt đất tranh chữ bị kéo một chỗ, còn có chút danh quý đồ sứ toái phiến. Đầu hắn cũng là rối bời, ánh mắt đỏ bừng, đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm râu ria xồm xoàm làm tại trên mặt đất. Hắn mấy ngày không có chợp mắt, mỗi lần nghĩ đến Vương Đại Đông đắc ý bộ dáng hắn thì tức giận khó bình. Hắn cảm thấy Vương Đại Đông nhất định là cố ý để hắn tại tất cả mọi người trước mặt xấu mặt. Là Vương Đại Đông để hắn hiện tại thân bại danh liệt. Hắn hận Vương Đại Đông, hận thấu xương, cũng không lâu lắm, cháu hắn vội vã tới. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, mi đầu không khỏi khóa chặt, mà Lục Hành biết rõ trong hai mắt trong nháy mắt biến đến tinh thần. Hắn đứng dậy, vội vàng hỏi, thế nào? Cháu hắn trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nói ra, thúc, Đông Âm kiếm thánh thua, đã đào tẩu, làm sao có thể? Lục Hành biết rõ hai chân bất lực, có chút không cam tâm nói. Tại hắn trong dự đoán, Vương Đại Đông căn bản cũng không phải là cái kia Đông Âm kiếm thánh đối thủ. Lại không nghĩ rằng sau cùng lại là Vương Đại Đông thắng. Đông Âm kiếm thánh đều đánh không lại Vương Đại Đông, còn có thể là ai là Vương Đại Đông đối thủ? Lục Hành chi tâm bên trong tuôn ra một cái cảm giác bất lực. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được loại cảm giác này mang đến thống khổ. Không. Đáy lòng của hắn hò hét, ánh mắt lộ ra hung ác ánh mắt. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Lục Hành biết rõ giống như điên ôm đầu gầm thét lên. Cháu hắn thấy thế, ghét bỏ lui lại mấy bước. Hắn có thể làm được cũng chỉ có thế. Sau đó hắn liền đi, mang ở chỗ này. Hắn tìm cảm thấy mình cái mũi nghe thấy được cái gì không sạch sẽ đổ vật. Lục Hành biết rõ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cháu hắn động tác thần sắc bị hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở. Trong lòng của hắn cho không sai. Lòng sinh một loại cái này chính là mọi người tộc suy nghĩ. Hắn tại trên mặt đất ngồi yên nửa ngày. Sau đó đứng dậy, đơn giản chải vuốt một chút. Đổi một bộ quần áo. Bảo bọc mặt thì lặng lẽ rời đi Lục phủ. Không có người biết hắn muốn đi đâu. Giang Đô, Nổ Vương, ngươi thua. Tại Lâm Thi Nghiên trong biệt thự truyền đến Vương Đại Đông thanh âm. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nhi một mặt khó chịu bộ dáng. Cao hứng bừng bừng lại tại trên mặt nàng dán một đầu hóa đơn tạm. Chỉ nhìn thấy Lâm Thi Nhi trên mặt cơ hồ đều là hóa đơn tạm. Vương Đại Đông trên mặt thì chỉ có chút ít mấy đầu mà thôi. Thủy Nguyệt trên mặt cũng không ít, hai người bị Vương Đại Đông người địa chủ này ngược đến thảm như vậy. Không chơi hay không? Lâm Thi Nhi có tiểu tính khí, cầm trong tay bài ném trên bàn, tinh tế ngón tay tại trên mặt mình lay, đem trên mặt hóa đơn tạm cho bóc đến, lộ ra trắng nõn nước nhuận khuôn mặt. Vương Đại Đông cũng cầm trong tay bài để xuống, bàn phía trên chuông điện thoại di động nhất thời thì vang. Vương Đại Đông đang muốn đi lấy, không nghĩ tới có người so tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Cái này khiến sắc mặt hắn nhất thời thì đêm đen tới. Bởi vì cái kia điện thoại mã số là Lạc Tuyết đánh tới. Lâm Thi Nhi cầm lấy Vương Đại Đông điện thoại di động đứng dậy. Chậc chậc chậc nhìn điện thoại di động phía trên tên. Cười xấu xa nhìn lấy Vương Đại Đông. Tỷ phu, nữ nhân này là ai? Vương Đại Đông sắc mặt đen như đáy nồi. Thân thủ đi bắt. Không nghĩ tới Lâm Thi Nhi trơn trượt đến thì giống như con cá. Dễ dàng thì né tránh. Tỷ phu, ngươi thành thật khai báo. Người này là ai? Bằng không ta thì nói cho chị ta biết ngươi ở bên ngoài Kim Ốc Tàng Kiều. Giấu cái. Đầu của ngươi, ta đối với ngươi tỉ tình thiên địa chứng giám. Vương Đại Đông sụ mặt nói ra. Không nhất định nha. Lâm Thi Nhi vung vẫy tay máy cười nói. Để Vương Đại Đông hận không thể đem cái này gì nhỏ hung hăng giáo huấn một lần. Nhanh cho ta, cái kia thật là tỉ tỉ ta. Vương Đại Đông đứng dậy hướng Lâm Thi Nhi chộp tới. Lại không nghĩ rằng lại bị né tránh. Ta đi. Vương Đại Đông không khỏi bạo nói tục. Theo đạo lý nói, Lâm Thi Nhi là căn bản trốn không thoát. Nhưng là, hắn lần nữa xem xét dưới. Phát hiện Lâm Thi Nhi hiện tại thể chất thế mà vô cùng cổ quái. Vương Đại Đông lần nữa phát lực. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến Lâm Thi Nhi đều chưa kịp phản ứng. Điện thoại di động thì rơi vào Vương Đại Đông trong tay. Lâm Thi Nhi phát hiện trong tay điện thoại di động không thấy. Liền tức giận nói ra. Vương Đại Đông, ngươi chơi xấu. Vương Đại Đông trắng nàng liếc một chút. Cho Lạc Tuyết đánh tới. Bên trong nhất thời thì truyền đến Lạc Tuyết thanh âm. Cái này khiến Lâm Thi Nhi lỗ tai đều dựng thẳng lên đến. Trong mắt tràn ngập cảnh giác cảm giác. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Tiểu thất không thấy. Lạc Tuyết vội vã nói ra. Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống. Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác. Đậu phộng, hồ ly tinh kia sẽ không tới tìm ta đi. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông hổ khu chấn động. Muốn là như vậy lời nói. Vậy mình nhưng là xong đời. Ngươi đừng vội, nó khẳng định là ra ngoài tìm chó đi. Chờ nó trở về, ngươi thì dẫn nó đi đem tay thuật cho làm. Nó liền sẽ không chạy loạn. Vương Đại Đông an ủi. Lạc Tuyết nhất thời mắt trợn tròn nói ra. Ngươi lần trước không phải nói nó đã động đậy sao? Có sao? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Giống như không có cái này một gốc giả đi. Tính toán, ta tại đi tìm một chút. Lạc Tuyết bất đắc dĩ nói. Sau đó tắt điện thoại. Vương Đại Đông ngẩng đầu. Không khỏi giật mình. Đã nhìn thấy Lâm Thi Nhi dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn lấy chính mình. Hừ, Lâm Thi Nhi nhẹ hừ một tiếng. Vương Đại Đông, ếch, tình huống như thế nào? Tiểu ma nữ này tại sao lại sinh khí? Chẳng lẽ một ngày không mấp mô tỷ phu lại không được sao? Hắn phát hiện có lúc nữ nhân loại động vật này thật sự là không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Quả thực là quá kỳ quái. Đợi đến tối ngủ thời điểm, Lâm Thi Nghiên đã ngủ say, nhưng là Vương Đại Đông lại cảm giác có đồ theo cửa sổ lật tiến đến. Sau đó ngay sau đó thì có một bộ mềm mại đồ vật tiến vào trong chăn. Vương Đại Đông lập tức bừng tỉnh, cúi đầu xem xét, một đôi lục đến thấm mắt người ngẩng đầu nhìn chính mình. Vương Đại Đông tê cả da đầu, quả nhiên lớn nhất sợ cái gì liền đến cái gì. Ngươi thế mà nguyện ý ngủ khác nữ nhân cũng không nguyện ý ngủ ta. Trắng thất u oán niệm nói ra thổ khí như lan. Nhất thời liền để Vương Đại Đông có phản ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.